Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, thể nghiệm. Lâm Vô Đạo bại Vô Thủy. Trên đời đều kinh, Vô Thủy bất đắc dĩ. Hắn một đời bại thiên bại, thế nhưng là trước mắt người này, thực sự là quá kinh khủng, phảng phất vũ trụ một loại, căn bản không cách nào dung chuyển. Vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là đạo pháp, người này cũng đầy đủ mặt nghiền ép hắn. Vô Thủy bất đắc dĩ, có thể cũng không có vì vậy mà nản chí chán nản. Ngược lại chiến ý càng thêm nồng nặc. Hắn ngồi xếp bằng, toàn thân quang mang lấp lóe, đổ nát nhục thể tại không ngừng khôi phục. Có thể toàn thân khí tức vẫn như cũ có chút uể oải. Lâm Vô Đạo xếp bằng ở hắn trước mặt, toàn thân hào quang màu tím mờ mịt, phảng phất muốn vượt lên Vô Thủy. Vô Thủy bất đắc dĩ, cái này Lâm Vô Đạo thật là quá cường đại. Cả hai khí tức trên không trung đan chéo đụng nhau, phảng phất tại cảm ngộ đối phương nói, thể nghiệm lấy đối phương một đời. Cả hai một đời đều là một đường nghiền ép, cường thế vô cùng. Vô luận gặp cái gì đều là trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là cả hai cũng có khác biệt địa phương. Vô Thủy phong ấn trong nguyên, với rối loạn thời khắc sống lại. Này là một loại sinh tại loạn thế, vương giả xưng hùng thời khắc. Mà Lâm Vô Đạo khốn tại thánh tiêu gông cùm xiềng xích mấy ngàn năm. Này là một loại cường giả không đường bất đắc dĩ. Mà cuối cùng, Lâm Vô Đạo nghịch thiên mà đi, tiếp theo thiên lộ, phá gông cùm xiềng xích, trở thành một đời chúa tể, nghịch thiên mà đi, chung kết hắc ám rối loạn, một người tàn sát diệt mười mấy cực điểm thăng hoa chí tôn. Loại này vang dội cổ kim chiến tích, khiến Vô Thủy trong lòng mênh mông vạn phần. Hắn phảng phất tại thể nghiệm này một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trên đời mờ đi không ánh sáng, chỉ có này một đạo thân ảnh phảng phất liệt nhật xua tan hắc ám. Một người chiến hơn 10 tên cực điểm thăng hoa chí tôn, mà còn từng cái đều là nghiền ép, quyền quang lạnh thấu xương, quét ngang vạn cổ, áp sập vũ trụ không dung, này liền thôn phệ vũ trụ, tự thành một phương vũ trụ. Cái này nên là thế nào kinh khủng hết thảy. Vô Thủy đột nhiên cảm thấy mình bại không oan, bất quá liền tính là dạng này, hắn cũng vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ. Toàn thân kim quang càng thêm sáng chói. Lâm Vô Đạo cảm ngộ Vô Thủy tung hoành bể nghệ, tiêu diệt hết thảy một đời, cũng là có không ít thu hoạch. Hắn cảm giác Vô Thủy so bản thân cường thế càng thêm hoàn toàn, bởi vì hắn sinh tại rối loạn bên trong, một đời đặc sắc vô cùng, tiến cảnh cực kỳ nhanh. Tương lai là dạng gì? Có tiên sao? Thành tiên lộ thật có thể thành tựu chân tiên sao? Vô Thủy hỏi tới. Một con đường, lại làm sao có thể cho nhân tạo hóa? Tu hành chính là nghịch thiên mà đi. Bàng môn tà đạo lại làm sao có thể cho người một bước lên mây? Cố thủ bản tâm, thành tiên đều tại trở lại phát quy chân chỗ. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt hiện ra quang mang, lại là vô cùng thông suốt. Một cái thành tiên lộ, bất quá chỉ là đi đến này một vực một cái giao lộ, lại làm sao sẽ cho người thành tiên? Bao nhiêu người hy vọng xa vời thành tiên lộ bên trong có thể một bước lên trời. Bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng, mê mẩn tâm trí. Tiên, tương lai, có tiên. Lâm Vô Đạo biết, tương lai là có tiên. Hắn tùy thời có thể hồng trần thành tiên, mà Diệp Phàm cũng khẳng định có thể. Ngoan nhân cũng sẽ thành tiên. Trước mắt Vô Thủy, chỉ sợ cũng sẽ thành tiên. Đến lúc mới là chân chính một phương đại thế. Bất quá tổng cộng trinh tiên vực thật rất cho người nhiệt huyết sôi trào. Ân, Vô Thủy trong đôi mắt nổi lên hiểu rõ. Hắn từ trước đến nay không tin những cái kia bàng môn tà đạo. Cước đạp thực địa, mới là thật, ta nói bản ngã, phá vỡ vạn pháp, một mình vô địch, hiện nay vô địch. Vô Thủy toàn thân quang mang càng thêm sáng chói. Lâm Vô Đạo cười khẽ, Vô Thủy biết hắn tới từ tương lai. Cho nên nói ra hiện nay vô địch, ta sẽ tìm ngươi tái chiến. Vô Thủy trong đôi mắt dâng lên vô cùng chiến ý. Lâm Vô Đạo là cái thứ nhất có thể khiến hắn như vậy người. Đây là hắn lần thứ nhất bị thua, bại bởi Lâm Vô Đạo. Thái Hư Thần Đế, Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo gật đầu. Tương lai, ta ngươi sẽ có một trận chiến. Nơi này, kim quang cùng tử quang lượn lờ, tràn ngập thần thánh cùng huyền ảo. Đạo tắc đan chéo, đây là hai vị nghịch thiên đại đế vượt qua tuế nguyệt trường hà luận đạo. Bọn họ thể nghiệm lấy đối phương đặc sắc xuất hiện một đời. Đạo thể sáng rực, ngoại giới, vô số người nhìn chăm chú lên nơi này. Âm thầm tâm kinh, hai vị đại đế lúc trước chiến đấu thực sự là quá kinh khủng. Vào giờ phút này xếp bằng ở trong vũ trụ, phảng phất hai tôn đại tinh chiếm cứ, mang theo quân lâm thiên hạ uy thế. Không có người có thể đến gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa chỗ ấy. Khả năng liền tính dạng này, nhìn xem đạo kia văn, bọn họ cũng vẫn như cũ có cực sâu thể ngộ. Mỗi một sợi đều khiến bọn họ phảng phất thể hồ quán đỉnh. Trong lúc nhất thời, không ít nơi xa quan sát cường giả đều là toàn thân lóng lánh hào quang óng ánh. Lóa mắt vô cùng, vẻn vẹn chỉ là quan sát đạo tác, đều khiến bọn họ rất nhiều người trực tiếp đột phá cảnh giới. Này trong đó hai cái người, thực sự là quá kinh khủng. Nhất là này toàn thân lóe ra tử quang tồn tại, vậy mà chiến bại Vô Thủy đại đế. Vô Thủy một đời cường thế, không người có thể địch. Quét ngang hết thảy, có thể vậy mà vẫn bại. Nhục thân, chiêu số, tất cả đều bại. Người này thật là đại đế sao? Một đời, Lý Triệu, không hai đế. Người này, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rung động vạn phần. Lâm Vô Đạo thẳng người mà lên. Ngoặc kép, ta phải đi. Ân, Vô Thủy hướng Lâm Vô Đạo gật đầu. Hơi hơi chắp tay lại. Xem như là đưa khác lễ. Lâm Vô Đạo tại chỗ biến mất. Một lần nữa ngang càng vạn cổ trường hà. Lần này trải qua bơi bại Vô Thủy, khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ gặp lại. Tái chiến, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.